Tư ý tinh thần, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần đó, Thiệu Tư Ý không bao giờ đi cùng Đinh Tinh Thần đến bất kỳ bữa tiệc nào nữa. Ngoài âm nhạc ra, cô không phải nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa. Các cô gái trong ký túc xá có chút sốt ruột. Thiệu Tư Ý nhắm mắt lại, cô cũng không có thời gian. Thiệu Tư Ý biết điều đó. Cô phải đi học, phải làm việc bán thời gian, còn phải chăm sóc Thiệu Thành. Đây là những giọt nước mắt hiếm hoi của Thiệu Tư Ý trong mấy năm qua. Sau khi vào học kỳ mới, Đàm Tử Thanh ngang nhiên xuất hiện bên cạnh Đinh Tinh Thần. Thiệu Tư Ý bật cười. Anh ấy rất tốt, yên tâm đi. Thiệu Tư Ý, cậu sao vậy? Đinh Tinh Thần cau mày, hỏi rõ to. May mắn thay, trong chớp mắt Thiệu Thành dường như đã trưởng thành. Nhà trường cũng không gọi điện cho cô nữa. Đây là những giọt nước mắt hiếm hoi của Thiệu Tư Ý trong mấy năm qua. Trong trường có tin đồn rằng cuối cùng Thiệu Tư Ý đã chia tay với Đinh Tinh Thần. Mãi đến khi nhìn thấy mẹ của Đinh Tinh Thần nhíu mày, cô ta mới hài lòng dừng lại. Đọc full tại chuanfao.vn. Hai cái đứa này, chị không biết đi à? Bị ngốc rồi à? Tưởng chị chưa đi máy bay bao giờ hay không biết nói tiếng Anh à? Đúng là. Đừng coi chị là trẻ con chứ. Em ngoan lắm. Chị định thưởng cho em một đôi giày mới. Thiệu Tư Ý cười híp mắt, xoa đầu Thiệu Thành. Bạn của Đinh Tinh Thần có một chuyến du lịch đến Hawaii vào mùa hè. Anh rủ Thiệu Tư Ý đi cùng. Thậm chí anh còn đặt cả vé máy bay rồi. Tiểu Ý, cậu cứng đầu với bọn mình cũng vô dụng. Cậu đi tìm hiểu thử xem. Mấy người trong trường đã đồn như nào rồi kìa. Các cô gái trong ký túc xá cảm thấy rất bất bình thay cho cô. Đinh Tinh Thần đứng dưới ngọn đèn ven đường, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Cậu đã cao gần bằng Thiệu Tư Ý, nếu cao thêm chút nữa thì sẽ giống như một thiếu niên. Thiệu Tư Ý cười híp cả mắt, lấy ngón tay búng vào trán Thiệu Thành và sầm khâm. Thiệu Thành trợn tròn mắt hỏi, chị à, hai chúng ta ăn nhiều vậy à? Cậu đã cao gần bằng Thiệu Tư Ý, nếu cao thêm chút nữa thì sẽ giống như một thiếu niên. Nhưng cơ thể lại nóng vô cùng. Từ rạng sáng đến giờ Thiệu Tư Ý vẫn chưa mở mắt ra. Lúc này cô đang chôn chặt đầu mình vào hõm vai của anh. Từng giọt nước mắt rơi xuống xương quai xanh của Đinh Tinh Thần. Chảy dài xuống gối. Nghe nói em có một người bạn mới. Tên là Sầm Khâm đúng không? Chị đã nhìn thấy tên cậu bé đó trên bảng thành tích. Chà, cậu ấy là một người bạn tốt. Em nhớ phải hòa đồng với những bạn khác nữa đấy nhé. Đàm Tử Thanh ngại ngùng cúi đầu, nhẹ giọng đáp, gì à, con cũng không muốn nhìn cô ta làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của Tinh Thần. Chị biết, Thiệu Tư Ý cụp mắt xuống. Chị biết hết, các em đừng lo, chị không làm gì đâu. Cả một kỳ nghỉ hè, Thiệu Thành mím môi, nói nhỏ, chị ơi, em không muốn giày, chị tự mua đồ cho mình đi. Cô nhìn mấy người bạn của mình với vẻ ngưỡng mộ. Chị biết, Thiệu Tư Ý cụp mắt xuống. Chị biết hết, các em đừng lo, chị không làm gì đâu. Thiệu Tư Ý lắc đầu. Chị không cần những thứ đó. Ông chủ, rượu, Thiệu Tư Ý ra hiệu. Sau đó họ đỡ nhau bước lên tầng. Thiệu Tư Ý phì cười. Thiệu Tư Ý bật cười. Anh ấy rất tốt, yên tâm đi. Cô gái khác, Thiệu Tư Ý nhướng mày. Không phải họ đều là bạn của cậu à, tớ rất yên tâm. Cậu đi đi, anh thở dài. Giang tay ra ôm Thiệu Tư Ý, chị. Lâu rồi không thấy anh Tinh Thần đến đây. Hai người cãi nhau hả? Từ rạng sáng đến giờ Thiệu Tư Ý vẫn chưa mở mắt ra. Lúc này cô đang chôn chặt đầu mình vào hõm vai của anh. Từng giọt nước mắt rơi xuống xương quai xanh của Đinh Tinh Thần. Chảy dài xuống gối. Cô ta dùng những lời lẽ khó nghe để miêu tả Thiệu Tư Ý. Thiệu Tư Ý mím môi cười. Thằng nhóc thối này cũng quản nhiều chuyện quá nhỉ? Không có. Bọn chị rất tốt. Chỉ là dạo này anh ấy có chút chuyện, bận xong sẽ đến gặp em. Cô dừng lại, lẩm bẩm nói, chị còn tưởng em không thích anh ấy. Cô cũng không có thời gian. Thiệu Thành nhìn vào mắt chị gái, nghiêm túc trả lời, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với chị thì em sẽ thích anh ấy. Cô nói với mấy người bạn của mình, các cậu cứ nghĩ tâm trạng tớ đang không tốt đúng không? Tớ uống chút rượu rồi quay về ngủ một giấc là không sao rồi. Thiệu Tư Ý bật cười, anh ấy rất tốt, yên tâm đi. Thiệu Tư Ý lắc đầu, trầm giọng nói, bọn tớ không chia tay. Đàm Tử Thanh chỉ là bạn của cậu ấy. Thiệu Tư Ý cười híp cả mắt, lấy ngón tay búng vào trán Thiệu Thành và Sầm Khâm. Cô cũng không có thời gian. Cảm thấy mùi rượu xông thẳng lên đầu, lạnh cả gáy. Hết chương 07. Chị đừng đi nữa. Chỗ xa như vậy, lỡ chị đi rồi bị lạc đường thì phải làm sao? Thiệu Thành lo lắng không yên. Thiệu Tư Ý nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đàm Tử Thanh trên bãi cát trắng dưới bầu trời trong xanh. Sầm Khâm gật đầu, để Thiệu Thành đi cùng chị nhé. Đêm hôm đó, Thiệu Tư Ý không về ký túc xá. Thiệu Tư Ý phì cười. Thiệu Tư Ý búng tàn thuốc hai lần, nhẹ nhàng nói, em vẫn không thích anh ấy đúng không? Đinh Tinh Thần cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh không hiểu tại sao mình lại cố tình giày vò cô. Sầm Khâm nhấp ngụm nước chanh trong ly trước mặt, khẽ nói, chị Tư Ý, chị biết rõ mà. Thiệu Tư Ý phì cười. Đọc full tại chuanfao.vn. Tất cả đều mặc những bộ bikini xinh đẹp, đứng cạnh Đinh Tinh Thần. Chị biết. Thiệu Tư Ý cụp mắt xuống. Chị biết hết. Các em đừng lo, chị không làm gì đâu. Tất cả đều mặc những bộ bikini xinh đẹp, đứng cạnh Đinh Tinh Thần. Một trong số bọn họ quay đầu lại, làm mặt quỷ với Thiệu Tư Ý, nhưng chỉ có như vậy Thiệu Tư Ý mới cảm thấy chính bản thân cô mới là người lựa chọn chủ động không liên lạc. Ba cô gái ngay lập tức đứng thẳng dậy, thuyết phục Thiệu Tư Ý đi đến trước mặt Đinh Tinh Thần. Sau lần đó, Thiệu Tư Ý không bao giờ đi cùng Đinh Tinh Thần đến bất kỳ bữa tiệc nào nữa. Khẽ lặp lại câu anh yêu em. Dịch, Tiểu Thanh, Thiệu Tư Ý, cậu sao vậy? Đinh Tinh Thần cau mày, hỏi rõ to. Cô gái khác, Thiệu Tư Ý nhướng mày. Không phải họ đều là bạn của cậu à, tớ rất yên tâm. Cậu đi đi. Các cô gái rất khí phách, lập tức vỗ bàn quyết định uống cùng cô. Beta, Hi, Kim H, Slin, hôm nay tớ còn phải làm thêm. Cậu muốn đi đâu thì đi. Tớ không có thời gian chơi với cậu. Thiệu Tư Ý lạnh lùng kéo túi của mình ra khỏi tay anh. Các cô gái trong ký túc xá có chút sốt ruột. Thiệu Tư Ý bật cười. Anh ấy rất tốt, yên tâm đi. Đinh Tinh Thần đứng dưới ngọn đèn ven đường, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Đinh Tinh Thần mím môi, bình tĩnh nói, tớ hỏi lại lần nữa. Nếu tớ đi chơi với cô gái khác, cậu cũng thấy bình thường đúng không? Nghe nói em có một người bạn mới, tên là Sầm Khâm đúng không? Chị đã nhìn thấy tên cậu bé đó trên bảng thành tích. Chà, cậu ấy là một người bạn tốt. Em nhớ phải hòa đồng với những bạn khác nữa đấy nhé. Cô gái khác, Thiệu Tư Ý nhướng mày. Không phải họ đều là bạn của cậu à? Tớ rất yên tâm. Cậu đi đi. Một trong số bọn họ quay đầu lại, làm mặt quỷ với Thiệu Tư Ý. Bạn của Đinh Tinh Thần có một chuyến du lịch đến Hawaii vào mùa hè. Anh rủ Thiệu Tư Ý đi cùng. Thậm chí anh còn đặt cả vé máy bay rồi. Thiệu Tư Ý búng tàn thuốc hai lần, nhẹ nhàng nói, em vẫn không thích anh ấy đúng không? Thiệu Tư Ý búng tàn thuốc hai lần, nhẹ nhàng nói, em vẫn không thích anh ấy đúng không? Đêm hôm đó, Thiệu Tư Ý không về ký túc xá. Thiệu Tư Ý búng tàn thuốc hai lần, nhẹ nhàng nói, em vẫn không thích anh ấy đúng không? Thiệu Tư Ý cười nhẹ, Tinh Thần, tiếng Anh của tớ không tốt lắm, tớ lại không có hộ chiếu, cậu hoàn lại vé máy bay đi, đừng lãng phí. Chị, lâu rồi không thấy anh Tinh Thần đến đây, hai người cãi nhau hả? Yo, anh Tinh thay bạn gái rồi à? Được lắm, người này còn đẹp hơn cả người kia. Có người nói rằng Đàm Tử Thanh là vợ chưa cưới của Đinh Tinh Thần. Dịch, Tiểu Thanh, Thiệu Tư Ý thậm chí còn tắt nguồn điện thoại. Beta, Hi, Kim H, Slin, các cô gái trong ký túc xá cảm thấy rất bất bình thay cho cô. Nhưng những tin đồn không hoàn toàn là bịa đặt. cô nói với mấy người bạn của mình. Các cậu cứ nghĩ tâm trạng tớ đang không tốt đúng không? Tớ uống chút rượu rồi quay về ngủ một giấc là không sao rồi. Thiệu Thành cẩn thận suy nghĩ một lúc. Khẽ nói, thôi, để em đi cùng chị. Thiệu Thành lúng túng cúi đầu. Cậu nhỏ giọng hỏi, vậy, em có thể rủ một bạn học cùng lớp đến ăn chung được không? Đêm hôm đó, Thiệu Tư Ý không về ký túc xá. Anh đã chia sẻ một loạt hình ảnh của các cô gái khác lên trang cá nhân của anh. Sầm Khâm gật đầu, để Thiệu Thành đi cùng chị nhé. Cô phải đi học, phải làm việc bán thời gian, còn phải chăm sóc Thiệu Thành. Anh đã chia sẻ một loạt hình ảnh của các cô gái khác lên trang cá nhân của anh. Thiệu Thành mím môi, nói nhỏ, chị ơi, em không muốn giày, chị tự mua đồ cho mình đi. Đinh Tinh Thần ôm Thiệu Tư Ý, giọng anh khàn khàn. Anh xin lỗi, là lỗi của anh không nên tức giận với em. Thiệu Tư Ý cười híp cả mắt, lấy ngón tay búng vào trán Thiệu Thành và Sầm Khâm. Bà ta nắm tay Đàm Tử Thanh nói, Tử Thanh, vẫn là con hiểu chuyện, cảm ơn con đã nói cho dì biết chuyện này. Thiệu Thành nhìn vào mắt chị gái, nghiêm túc trả lời, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với chị thì em sẽ thích anh ấy. Thiệu Tư Ý, cậu sao vậy? Đinh Tinh Thần cau mày, hỏi rõ to, hai cái đứa này, chị không biết đi à, bị ngốc rồi à, tưởng chị chưa đi máy bay bao giờ hay không biết nói tiếng Anh à, đúng là. Đừng coi chị là trẻ con chứ. Thiệu Tư Ý mua nguyên liệu nấu ăn. Phải đến khi một nửa phần thức ăn được dọn ra, Đinh Tinh Thần mới gửi một tin nhắn ngắn gọn nói rằng anh đang ở nhà. Trong trường có tin đồn rằng cuối cùng Thiệu Tư Ý đã chia tay với Đinh Tinh Thần. Một trong số bọn họ quay đầu lại, làm mặt quỷ với Thiệu Tư Ý. Thiệu Thành cẩn thận suy nghĩ một lúc, khẽ nói, thôi, để em đi cùng chị. Ai đó đã để lại bình luận bên dưới. Bà ta nắm tay Đàm Tử Thanh nói, Tử Thanh, vẫn là con hiểu chuyện. Cảm ơn con đã nói cho dì biết chuyện này. Thiệu Thành mím môi, nói nhỏ, chị ơi, em không muốn giày, chị tự mua đồ cho mình đi. Cánh tay mảnh khảnh của cô ta khoác lên cánh tay của Đinh Tinh Thần. Chiếc kính râm và mũ lá phành to không thể che đi khóe miệng nhếch lên của cô ta. Chấm, bà ta nắm tay Đàm Tử Thanh nói, Tử Thanh, vẫn là con hiểu chuyện. Cảm ơn con đã nói cho dì biết chuyện này. Đinh Tinh Thần đang tức giận. Cả một kỳ nghỉ hè, Đinh Tinh Thần không thèm gọi đến. Các cô gái trong ký túc xá có chút sốt ruột. Thiệu Tư Ý biết điều đó. Anh đã chia sẻ một loạt hình ảnh của các cô gái khác lên trang cá nhân của anh. Anh thở dài, giang tay ra ôm Thiệu Tư Ý, may mắn thay. Trong chớp mắt Thiệu Thành dường như đã trưởng thành. Nhà trường cũng không gọi điện cho cô nữa. Thiệu Tư Ý mím môi cười. Thằng nhóc thối này cũng quản nhiều chuyện quá nhỉ. Không có, bọn chị rất tốt. Chỉ là dạo này anh ấy có chút chuyện. Bận xong sẽ đến gặp em. Cô dừng lại, lẩm bẩm nói. Chị còn tưởng em không thích anh ấy. Tất cả đều mặc những bộ bikini xinh đẹp. Đứng cạnh Đinh Tinh Thần. Một mình cô kéo ba cô gái còn lại. Đến dưới ký túc xá thì cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Thiệu Thành lúng túng cúi đầu. Cậu nhỏ giọng hỏi, vậy, em có thể rủ một bạn học cùng lớp đến ăn chung được không? Chương 07, chị, lâu rồi không thấy anh Tinh Thần đến đây. Hai người cãi nhau hả? Thiệu Tư Ý nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đàm Tử Thanh trên bãi cát trắng dưới bầu trời trong xanh. Cậu đã cao gần bằng Thiệu Tư Ý. Nếu cao thêm chút nữa thì sẽ giống như một thiếu niên. Các cô gái rất khí phách, lập tức vỗ bàn quyết định uống cùng cô. Đọc full tại chuanfao.vn, Thiệu Tư Ý mua nguyên liệu nấu ăn. Phải đến khi một nửa phần thức ăn được dọn ra, Đinh Tinh Thần mới gửi một tin nhắn ngắn gọn nói rằng anh đang ở nhà. Cánh tay mảnh khảnh của cô ta khoác lên cánh tay của Đinh Tinh Thần. Chiếc kính râm và mũ lá phành to không thể che đi khóe miệng nhếch lên của cô ta. Chấm, anh hối hận rồi. Cô ta dùng những lời lẽ khó nghe để miêu tả Thiệu Tư Ý. Thiệu Tư Ý tắt máy tính, lấy một cuốn sách tiếng Anh từ giá sách bên cạnh, đeo tai nghe vào. Ai đó đã để lại bình luận bên dưới. Thiệu Tư Ý cười gật đầu. chị làm cho em đấy. Để mừng em lọt vào top 10. Chị đừng đi nữa. Chỗ xa như vậy, lỡ chị đi rồi bị lạc đường thì phải làm sao? Thiệu Thành lo lắng không yên. Yo, anh Tinh thay bạn gái rồi à, được lắm. Người này còn đẹp hơn cả người kia. Thiệu Tư Ý cười gật đầu. Chị làm cho em đấy. Để mừng em lọt vào top 10. Đây là những giọt nước mắt hiếm hoi của Thiệu Tư Ý trong mấy năm qua. Hôm nay tớ còn phải làm thêm. Cậu muốn đi đâu thì đi. Tớ không có thời gian chơi với cậu. Thiệu Tư Ý lạnh lùng kéo túi của mình ra khỏi tay anh. Thiệu Tư Ý tắt máy tính. Lấy một cuốn sách tiếng Anh từ giá sách bên cạnh. Đeo tai nghe vào. Sau đó họ đỡ nhau bước lên tầng. Dịch, Tiểu Thanh. Nhưng những tin đồn không hoàn toàn là bịa đặt. Ngoài âm nhạc ra cô không phải nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa. Cô nhìn mấy người bạn của mình với vẻ ngưỡng mộ. Đinh Tinh Thần đang tức giận. Sầm Khâm gật đầu. Để Thiệu Thành đi cùng chị nhé. Em ngoan lắm. Chị định thưởng cho em một đôi giày mới. Thiệu Tư Ý cười híp mắt. Xoa đầu Thiệu Thành. Thiệu Thành trợn tròn mắt hỏi. Chị à, hai chúng ta ăn nhiều vậy à, cả một kỳ nghỉ hè. Các cô gái vô cùng tức giận. Nhưng họ cũng không thể chịu được khi nhìn thấy cô buồn bã một mình. Ngay lập tức bám lấy cánh tay của Thiệu Tư Ý đi xuống tầng. Đinh Tinh Thần không thèm gọi đến. Anh đã chia sẻ một loạt hình ảnh của các cô gái khác lên trang cá nhân của anh. Thiệu Tư Ý thậm chí còn tắt nguồn điện thoại. Mặt đàm tử thanh dày thật đấy. Đinh Tinh Thần căn bản không thừa nhận. Cô ta cứ thích đi theo cậu ấy như thế. Ai đó đã để lại bình luận bên dưới. Đinh Tinh Thần mím môi. Bình tĩnh nói. Tớ hỏi lại lần nữa. Nếu tớ đi chơi với cô gái khác, cậu cũng thấy bình thường đúng không? Điều này rất mâu thuẫn. Nếu như uống không say, vậy thì uống rượu còn có ý nghĩa gì? Cảm thấy mùi rượu xông thẳng lên đầu. Lạnh cả gáy. Nhưng chỉ có như vậy Thiệu Tư Ý mới cảm thấy chính bản thân cô mới là người lựa chọn chủ động không liên lạc. Hết chương 07. Bạn của Đinh Tinh Thần có một chuyến du lịch đến Hawaii vào mùa hè. Anh rủ Thiệu Tư Ý đi cùng. Thậm chí anh còn đặt cả vé máy bay rồi. Có người nói rằng Đàm Tử Thanh là vợ chưa cưới của Đinh Tinh Thần. Đinh Tinh Thần nhìn đôi má ửng đỏ và đôi mắt mông lung vì uống rượu của cô. Không hiểu sao vẫn thấy rất động lòng. Tiểu Ý, cậu gọi điện cho cậu ấy đi. Xem có phải ý cậu ta là chia tay không? Mãi đến khi nhìn thấy mẹ của Đinh Tinh Thần nhíu mày. Cô ta mới hài lòng dừng lại. Thiệu Tư Ý cười nhẹ. Tinh Thần, tiếng Anh của tớ không tốt lắm. Tớ lại không có hộ chiếu. Cậu hoàn lại vé máy bay đi. Đừng lãng phí. Ông chủ, rượu, Thiệu Tư Ý ra hiệu. Sau khi vào học kỳ mới, Đàm Tử Thanh ngang nhiên xuất hiện bên cạnh Đinh Tinh Thần. Nhưng cơ thể lại nóng vô cùng. Thiệu Tư Ý cười híp cả mắt, lấy ngón tay búng vào trán Thiệu Thành và Sầm Khâm. Trong trường có tin đồn rằng cuối cùng Thiệu Tư Ý đã chia tay với Đinh Tinh Thần. Chị đừng đi nữa. Chỗ xa như vậy, lỡ chị đi rồi bị lạc đường thì phải làm sao? Thiệu Thành lo lắng không yên. Các cô gái trong ký túc xá cảm thấy rất bất bình thay cho cô. Sầm Khâm nhấp ngụm nước chanh trong ly trước mặt. Khẽ nói. Chị Tư Ý, chị biết rõ mà. Cuối tuần này, Đinh Tinh Thần bị gọi về nhà. Mặt Đàm Tử Thanh dày thật đấy. Đinh Tinh Thần căn bản không thừa nhận. Cô ta cứ thích đi theo cậu ấy như thế. Sau lần đó, Thiệu Tư Ý không bao giờ đi cùng Đinh Tinh Thần đến bất kỳ bữa tiệc nào nữa. Tiểu Ý, cậu gọi điện cho cậu ấy đi. Xem có phải ý cậu ta là chia tay không? Thiệu Tư Ý lắc đầu. Trầm giọng nói. Bọn tớ không chia tay. Đàm Tử Thanh chỉ là bạn của cậu ấy. Ngoài âm nhạc ra cô không phải nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa. Các cô gái trong ký túc xá có chút sốt ruột. Đọc full tại chuanfao.vn. Cô ta dùng những lời lẽ khó nghe để miêu tả Thiệu Tư Ý. Cánh tay mảnh khảnh của cô ta khoác lên cánh tay của Đinh Tinh Thần. Chiếc kính râm và mũ lá phành to không thể che đi khóe miệng nhếch lên của cô ta. Mẹ của Đinh Tinh Thần nói, dì biết con đang nói chuyện gì. Lúc trước, vì không muốn đi du học mà thần thần đã ầm ĩ ở nhà cả kỳ nghỉ hè.